Chương 163, mục tiêu, nạ mét. Vì vậy, làm ra như vậy lựa chọn, cũng không khó chỉ bất quá, phờ gì giả vừa đi, cũng là khổ những cái này chiến sĩ vũ trụ, cùng với địa cầu ngoạn ra, nguyên trụ dân môn ngoại trừ số ít một ít phản ứng mau, nhanh chóng leo lên vũ trụ phi hành khí, người còn lại, chỉ có thể ở trong sự sợ hãi, nên đón tử vong lúc này, Diệp Chu đã ngồi vũ trụ phi thuyền, ly khai địa cầu. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lúc này địa cầu đang phát sinh một màn, mặc dù là hắn, cũng không nhịn được có chút chấn động. Lúc này, địa cầu mặt ngoài giữa khe hở, đã càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đúng là ầm ầm nứt ra cả viên tinh cầu, trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành một đạo to lớn bạch mang, trên không trung hiện lên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất liền mang viên tinh cầu kia cùng nhau thủ vệ địa cầu nhiệm vụ thất bại hết thể ngoạn ra khấu trừ thuộc tính 30% hiện gây ra cứu vớt địa cầu nhiệm vụ thành công, thu được địa cầu quyền sở hữu. Nhiệm vụ thất bại địa cầu triệt để hủy diệt hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, chỉ tiếc, lúc này đây nghe ngoạn ra, cũng là lắc đắc không có mấy. Địa cầu quyền sở hữu sao Diệp Chu chân mày gắt gao nhăn lại, không chút nào không phải cảm giác đây là một cái nhiều có giá trị thường cho. Ở giờ dạ gồng bản thế giới trong, tinh không cực kỳ mênh mông, tinh cầu càng là trải rộng trong đó. Còn phải có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể chính mình đi đánh hạ một cái tinh cầu 530, cần gì phải câu nệ với một cái không có gì tiềm lực trên địa cầu quên đi. Mặc kệ nó ngược lại cứu vớt địa cầu là phải làm có thưởng cho cũng là tới không. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này hết thể quăng ra nào bên ngoài. Hắn thấy, trọng yếu chính là cái kia 30% thuộc tính. Đừng xem hiện tại thể hiện cũng không được gì, có ở sau này, sức chiến đấu lấy ước làm đơn vị thời điểm. Cái này 30% nhưng chỉ có chênh lệch cực lớn kế tiếp, cũng chỉ cần đợi đạt đến nằm mét. Trên ghế ngồi dựa vào một chút, Diệp Chu đơn giản trực tiếp liền nhắm hai mắt lại đợi. 10 ngày, chớp mắt liền quá. Nạ mẹt bầu trời, quanh năm là màu xanh biếc, không có hát đêm. Nơi này người nạ mẹt số lượng, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, cho nên nhìn qua rất là hoang vắng. Nhưng mà, lúc này, một đạo điểm đen cũng là đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, ở một mảnh lục sắc trong, cực kỳ dễ thấy. Trước sau cũng liền mấy hơi thở võ thuật, điểm đen kia liền nhanh chóng mở rộng, quanh một tiếng, hung hăng đập vào trên mặt đất, nhất thời liền đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu to lớn tới, cắt đá văng khắp nơi. Rốt cuộc, bóng đen nguyên trạng hiện ra. Là một con thuyền to lớn vũ trụ phi thuyền. Cửa khoang từ từ mở ra, một đạo thân ảnh tự trong đó đi ra. Hít một hơi thật sâu, nhất thời chân mày liền nhíu chặt lại. Không khí nơi này cùng địa cầu, còn đúng là không có cách nào so với A nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Chu. Trải qua mưa y nga y đích lữ trình phía sau, hắn rốt cuộc đã tới nà mẹt. Chỉ bất quá, hoàn cảnh của nơi này, cũng là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ác liệt ngay cả trong không khí. Đều tản ra một cỗ khiến người ta khó có thể chịu được tanh tưởi thật không biết người nạ mẹt là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn được lẩm bẩm một câu. Diệp Chu cũng không có ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm giác bốn phía có hay không có sinh mệnh khí tức tồn tại rất nhanh. Hắn khí cơ liền tập trung ở tại đông phương cân nhắc chăm dặm ra ngoài vị trí. Nơi đó có nước cờ 10 đạo hơi yếu khí tức tồn tại đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối mà nói, nếu như cùng người địa cầu so với. Cũng là không thể nghi ngờ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần chính là chỗ này tâm niệm khẽ động, nhất thời, Diệp Chu bên ngoài thân liền giấy lên một cỗ bạch sắc liệt diễm. Không có suy nghĩ nhiều, dưới chân vi vi dùng sức, nhất thời thân thể liền phóng lên cao, hóa thành một ánh hào quang, chớp mắt một cái, liền biến mất. Bình tĩnh trong thôn xóm, tuổi trẻ cường tráng nam nhân đi ra ngoài chế tác, lão nhân đứa bé cặp tử thì là ở trong thôn chờ đấy nam nhân trở về. Cứ như vậy ngày qua ngày, tuy là bình thản, nhưng cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà, đang ở hôm nay, bọn họ lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, từ phương xa hướng phía nơi đây lướt đến không tốt nhanh thông báo mọi người tập hợp một gã nhìn qua giống như là trưởng lão người nạ mẹ cơ hồ là ở mới cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ đại khí hơi thở trong nháy mắt, liền lập tức hạ mệnh lệnh. Tốt một gã người nạ mẹ lĩnh mệnh, sau đó liền trực tiếp xuống phía dưới thông báo mọi người. Trước sau cũng liền một phút đồng hồ võ thuật, thôn lạc lão nhân và hài tử nhóm liền tập hợp lại cùng nhau. Tuy là đều là chút lao hấu, nhưng nếu là vận thành thường tới, vẫn là một cỗ không thể coi thường cường đại chiến lược cơ hồ là đám người mới vừa tập hợp hoàn tất lúc, một đạo thân ảnh, cũng là tự xa xa vọt tới, ở trước mặt mọi người dừng lại, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Tôn kính khách nhân, không biết ngươi đi tới nơi này có cái gì phải làm sao tên kia người nạ mẹt trưởng lao kiêng kỵ nhìn Diệp Chu, trong lòng có chút tâm thần bất định. Người nạ mẹt luôn luôn háo khách là không có sai, nhưng lại cũng không đại biểu bọn họ ngốc, sẽ tùy tiện tin tưởng người khác. Lấy Diệp Chu lực lượng cường đại như vậy, nếu là muốn đối với bọn họ làm những gì, sợ rằng bọn họ căn bản không có chút nào sức phản kháng không có gì, ta chỉ là muốn mượn Long Châu dùng một lát, cứu vớt gia hương của ta. Diệp Chu trực tiếp mở miệng nói. Lời này ngược lại là tình hình thực tế, vì vậy, nói ra cũng là vô cùng chân thành. Tên kia người nạ mẹ trưởng lão, trầm mặc khoảng khắc, thấy Diệp Chu thần sắc không giống làm bộ, lúc này mới gật đầu, không có vấn đề, lúc đầu nếu là muốn tìm kiếm Long Châu dũng giả, trước hết trải qua khảo nghiệm, vốn lờ ơ ý thực lực của ngươi, nghĩ đến cũng đúng không cần đi, đạn đi, đem Long Châu cầm đến trưởng lão hướng về phía một gã ấu tiểu nạ mẹ tinh người khoát tay áo, mở miệng nói. Đạn đi ngây ra một lúc, sau đó do dự dự nói rằng, trưởng lão, lẽ nào ngài sẽ không sợ không quan hệ, đi thôi trưởng lão cũng là đem ngôn ngữ cắt đứt. Lấy Diệp Chu thực lực, nếu là muốn mạnh mẽ cướp đoạt Long Châu, bọn họ cũng không chút nào biện pháp. Đối phương thái độ, liền đủ để chứng minh, đối phương không phải là cái gì ác nhân à, vậy được rồi đạn đi bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền bước nhanh ly khai, đi vào trong thôn xóm. Được rồi tất cả mọi người không cần như thế cảnh giác tới vị này chính là khách nhân chúng ta cùng đi hảo hảo khoản đãi hắn á nà mẹ trưởng lao khoát tay áo, lớn tiếng nói. Còn lại người nà mẹ thấy trưởng lão đều nói như vậy. Tự nhiên cũng đều dồn dập buông xuống cảnh giác dồn dập lấy ra lớn nhất nhiệt tình, chiêu đãi Diệp Chu. Vì thế, thôn xóm còn cố ý cử hành một hồi tiểu hình yến hội. Nhiều loại mỹ thực, dồn dập bị đã bưng lên, rực rỡ muôn màu. Vì vị này đi tới thôn chúng ta rơi vũ trụ khách nhân cụng ly người nạ mẹ trưởng lão dơ lên trong tay chén rượu, hướng về phía đám người lớn tiếng nói. Cụng ly 164, người nạ mẹ nhiệt tình.